Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, tại ta nói ra điều kiện về sau, ngươi sẽ đáp ứng. Chương 439, tại ta nói ra điều kiện về sau, ngươi sẽ đáp ứng. Giao dịch. Xích Điền lặng lẽ nhìn qua trước mắt nam tử nói: Ta không nguyện ý, liền có thể rời đi. Đúng, ta không bắt buộc. Giang Hạo gật đầu, xác thực không có cưỡng cầu tất yếu. Vậy ta cự tuyệt. Xích Điền nói thẳng ra kết quả. Giang Hạo bất đắc dĩ thở dài. Ta đề nghị ngươi vẫn là nghe xong lại nói. Ta không cảm thấy ngươi sẽ cho ta thứ gì. Mà lại thực lực ngươi mạnh như vậy. Ta căn bản không có lựa chọn nào khác. Dù là ta hoàn thành yêu cầu, ngươi như thường sẽ tiếp tục lợi dụng ta. Chờ ta không thể chịu đựng được, ngươi liền sẽ giết ta. Đổi lại một cái. Xích Điền cười lạnh nói. Giang Hạo hơi có chút kinh ngạc. Đối phương nhìn rất thông thấu. Bất quá hắn cũng không phải là dạng này người. Hắn bình thường sẽ ở đối phương hoàn thành một sự kiện về sau trực tiếp giết chết. Trầm mặc một lát, hắn khẽ ngoắc một cái. Đến, ta trước tiên nói một chút ta có thể cho đồ vật, ngươi mới quyết định. Xích Điền nghi hoặc, tới gần Giang Hạo, nhưng là hắn tại phòng bị đối phương đột nhiên xuất thủ. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là, vừa mới tới gần, liền có sức mạnh trấn áp lại hắn, để hắn không thể động đậy. Trong lúc nhất thời hắn có chút lo lắng, bởi vì hắn không muốn cứ như vậy vô dụng chết đi. Chỉ là rất nhanh là hắn biết bản thân quá lo lắng. Đối phương tựa hồ thật chỉ là nghĩ nói với hắn một câu. Mà nghe xong câu nói này, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Chỉ là một câu rất phổ thông. Thù lao của ta là có thể giúp ngươi giết một cái huyết ảnh tông trưởng lão. Nhưng mà chỉ là một câu nói kia, thật sâu đâm vào trong lòng của hắn, khơi dậy trong lòng của hắn cừu hận, phảng phất có thể vì cái này từ bỏ hết thảy, chỉ vì đạt tới mục đích, cái gì trưởng lão đều có thể. Hắn vô ý thức hỏi. Đương nhiên, Giang Hạo gật đầu, ngươi trước giúp ta giết, ta liền cho ngươi bán mạng. Xích Điền đỏ hồng mắt nói. Giang Hạo lắc lắc đầu nói, đây không có khả năng, ta không cần ngươi bán mạng, mệnh của ngươi với ta mà nói cũng không đáng tiền, ta chỉ cần giao dịch, ngươi cầm tới thứ ta muốn, ta liền có thể thanh toán thù lao. Tông môn trưởng lão, thực lực nhất định không tầm thường. Giang Hạo không có giết đối phương nắm chắc, nhưng là tinh còn thiếu hắn một cái thù lao. Hắn giết không được, không có nghĩa là những người khác giết không được. Bất quá hết thảy đều muốn chờ thiên đạo trúc cơ về sau. Có Hồng Vũ Diệp tại, hắn phụ trách khu vực, hẳn là sẽ có chút bất phàm. Đến lúc đó, để tinh động thủ, không tính quá phận, duy nhất cần để ý là, tụ hội đúng trọng tâm nhất định có người nghi hoặc, tại sao muốn để tinh động thủ, mà không tự mình động thủ. Lý do này không cần tìm, tinh cảm thấy thích hợp, hẳn là liền có thể động thủ. Ngươi muốn cái gì? Ta lại dựa vào cái gì tín nhiệm ngươi? Xích Điền hỏi. Dựa vào cái gì? Giang Hạo buồn cười nói. Vậy ngươi dựa vào cái gì tin tưởng vạn vật trung yên đâu? Toàn thế giới chết, bù đắp được một trưởng lão chết sao? Thậm chí có thể để ngươi tự tay giết. Nghe được mấy chữ cuối cùng, Xích Điền hô hấp đều dồn dập. Hắn nhìn qua trước mắt nam tử, phảng phất tự nguyện tiến vào vô tận vực sâu. Cuối cùng cúi đầu, người nói, ta làm. Giang Hạo mỉm cười, sau đó nói, địa cực phệ tâm châu ở trên thân thể ngươi. Có, nhưng là, nói. Xích Điền xuất ra bị phong ấn một khối nhỏ ngọc vỡ, hiện lên lục sắc, như mảnh vụn. Giang Hạo liếc mắt một cái liền nhìn ra, là địa cực phệ tâm châu mảnh vỡ. Giang Hạo tiếp nhận mảnh vỡ, cảm giác vật này ảnh hưởng không lớn. Nhưng là dùng tốt, có lẽ có kỳ hiệu. Tốt nhất cách dùng, hẳn là thả trên người Sở Xuyên, để hắn cố gắng tới gần Sở Tiệp. Người đối vạn vật trung yên hiểu bao nhiêu? Giang Hạo hỏi, cũng không nhiều lắm, nhưng là ta biết thực lực bọn hắn cường đại. Xích Điền nói, kéo ngươi tiến người của vạn vật trung yên là ai? Ta một vị sư huynh. Hắn đối vạn vật trung yên hiểu rõ không? Hẳn là có chút hiểu rõ. Hắn thường xuyên ra ngoài. Loại trừ những này ngươi còn hiểu hơn cái gì? Bọn hắn muốn nhằm vào Sở Tiệp. Nghe nói Sở Tiệp phải hoàn thành chính là thiên đạo trúc cơ. Một khi thành công, cân bằng sẽ nghiêng. Chúng ta những này muốn người báo thù. Hy vọng sẽ càng thêm xa vời. Không có sao. Còn chưa đủ à? Giang Hạo lắc đầu. Những vật này không đủ. Còn thiếu rất nhiều. Bây giờ xem ra, chỉ có thể theo cái kia vị sư huynh vào tay. Người muốn biết cái gì? Ta có thể giúp người nghe ngóng. Xích Điền có chút nóng nảy mà hỏi. Ta muốn vạn vật trung yên hạch tâm bí mật. Nhất là liên quan tới Nam Bộ. Người biết không? Giang Hạo hỏi. Ta có thể nghe ngóng. Ta nghe ta sư huynh nói. Lần này chỉ cần có thu hoạch. Hắn liền sẽ dẫn ta đi gặp biết cường giả chân chính. Ta có thể giúp người nghe ngóng. Ta thề. Mà lại ta sư huynh không có ta tốt khống chế. Xích Điền nói liền phát khởi thiên đạo đại thệ. Giang Hạo đê mi suy nghĩ. Chợt mở miệng. Người hy vọng là cái nào trưởng lão? Nghe vậy. Xích Điền đại hỉ. Lập tức nói. Trầm Nghiệp. Hắn cũng tới. Giang Hạo khẽ gật đầu. Chờ tin tức ta đi. Nếu như ta động thủ. Người liền cần giúp ta nghe ngóng đồ ta muốn. Hết thảy chờ ta liên hệ. Nói xong Giang Hạo tại dưới ánh trăng biến mất. Trong rừng cây, Giang Hạo xuất hiện tại Hồng Vũ Diệp bên người. Không giết hắn. Hồng Vũ Diệp hỏi. Còn hữu dụng. Giang Hạo hồi đáp. Xác thực không có giết đối phương tất yếu. Nhưng là một khi giúp đối phương báo thù. Liền không cách nào khống chế. Hắn cũng không có hoàn toàn khống chế đối phương ý nghĩ. Chỉ là nghĩ thử chôn một con cờ. Chỉ là dù là chôn quân cờ. Đều rất khó thành công. Nhân tâm không thể dự đoán. Đối phương chưa từng báo thù trước. Sẽ liều mạng cố gắng. Đại thù đến báo. Sẽ xuất hiện mới dục vọng. Từ đó thoát ly trưởng khống. Quân cờ ngược lại sẽ mang đến phiền phức. Cho nên muốn cùng không muốn. Cần làm tốt cân nhắc. Đối với vạn vật trung yên sẽ động thủ phá hư. Cũng không đáng giá để ý. Lần này cần để ý là. Địa cực phệ tâm châu mảnh vỡ. Hẳn là có không ít mảnh vỡ đều bị mang đến. Vì cái gì đều là phá hư thiên đạo trúc cơ. Giang Hạo nói. Riêng này chút cũng không đủ. Minh Nguyệt Tông cũng không yếu. Viễn siêu đám người ô hợp này. Thiên đạo trúc cơ lại yếu ớt. Cũng là một cái tiên môn đem hết toàn lực đi thúc đẩy. Mặc kệ là vạn vật trung yên hay là đoạ tiên tộc. Không có chân chính đại thủ đoạn. Muốn phá hư thiên đạo trúc cơ cũng không dễ dàng. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu. Ngày kế tiếp, bọn hắn về tới khách sạn. Giang Hạo ngồi tại bên cạnh bàn xuất ra thánh dược hạt giống. Hạt giống hiện ra màu nâu đỏ. Bên trong có linh khí nồng nặc. Trừ đó ra, liền không có cái khác. Giám định, cam diệp hàn thảo hạt giống. Thánh dược. Phát triển về sau có thể thông qua hấp thu linh khí cải thiện thổ nhưỡng cùng hoàn cảnh. Ăn chi có nhất định khả năng tăng lên tư chất tu luyện. Gieo xuống sau mỗi 7 ngày tưới một lần nước. Mỗi 3 ngày tưới một lần ngọc linh dịch. Mỗi 1 ngày tưới một lần linh dịch. Làm tưới đầy 7 lần nước lúc. Liền có thể mọc rễ nảy mầm. Nhìn xem nhiều như vậy điều kiện. Giang Hạo mày nhăn lại. Lần thứ nhất gặp khó như vậy loại hạt giống. Thiên hương đạo hoa cái gì chỉ cần tưới nước liền tốt. Thượng phẩm linh dược cũng liền muốn linh dịch cùng linh thạch. Thánh dược, rõ ràng muốn nhiều đồ như vậy. Cũng không biết đến tốn hao nhiều ít linh thạch. Bất quá một khi mọc rễ nảy mầm, có thể sẽ xuất hiện tử sắc bọt khí. Đương nhiên, thánh dược này tác dụng cũng phi thường không tầm thường. Lại có cơ hội tăng lên tư chất tu luyện. Đáng tiếc hắn không cần tăng lên. Tư chất tu luyện bình thường chỉ là hấp thu linh khí tốc độ. Mà hắn cũng không cần những này. Nếu như là tăng lên ngộ tính. Hắn liền lựa chọn ăn. Tưới đầy 7 lần nước. Cũng chính là muốn 1 tháng nữa. Thời gian không đủ. Chỉ có thể chờ đợi trở về rồi hãy nói. Về sau chính là chờ đợi các phe phản ứng. Thuận tiện giám thị Xích Điền. Nửa tháng sau. Tháng 6 bên trong. Luận đạo đại hội thuận lợi tiến hành. Ẩn ẩn có một loại thế bắt đầu xuất hiện. Trong lúc đó Sở Tiệp xuất hiện qua 2 lần. Một lần sử dụng tinh nguyệt trị liệu pháp, làm cho tất cả mọi người thân thể khôi phục đỉnh phong. Một lần là chúc phúc, người người đều có một chút cảm ngộ. Sở Tiệp thế bắt đầu sinh sôi. Trạng vạng tối, Giang Hạo nhận được Vạn Hưu tin tức. Ngoài thành, tinh nguyệt thần miếu, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Những người này tìm tự mình làm cái gì? Hết chương.